tôi, cô hẳn là rất có kinh nghiệm, cho nên có một số việc tôi nghĩ không cần tôi lặp lại nhỉ. Hả? Vâng, tôi hiểu. Kỳ thật, tôi một chút cũng không hiểu hắn định nói gì. Hắn xem ra khá ổn, hoàn toàn không cần hộ lý. Vậy được rồi, đỡ tôi vào phòng vệ sinh. Nói xong, Lôi Tuấn Vũ liền đứng dậy. Vào phòng vệ sinh, Lệnh Tử Tình lập tức hiểu được ý tứ mấy câu hỏi kia của Lôi Tuấn Vũ. Mắt hắn đã không nhìn thấy, vậy thì cô phải chăm sóc ăn ở đi lại của hắn, đương nhiên bao gồm cả chuyện đi vệ sinh. Chết thật, nhìn thân hình to lớn của hắn đứng trước mặt mình, tim Lệnh Tử Tình đột nhiên đập điên cuồng. Còn không mau lại đây. Lôi Tuấn Vũ dựa vào sự quen thuộc đối với thư phòng, tay vòng quạng từ ghế ngồi đi ra. Lệnh Tử Tình vội vàng tiến lên trước, đỡ lấy cánh tay hắn. Cánh tay mạnh mẽ cứng rắn, khiến cô cả người run rẩy. 3 năm rồi, cô vẫn không thể xem nhẹ tức ảnh hưởng của thân thể này đối với cô. Ở bên cạnh hắn, có một áp lực vô hình, khiến cho cô tự nhiên thấy trong lòng hoảng hốt. Có cô dịu đỡ, Lôi Tuấn Vũ dường như bước đi tự tin hơn, mặc kệ phía trước là cái gì, cứ thế đi thẳng. Lệnh Tử Tình thật cẩn thận đỡ cánh tay hắn tiến vào phòng vệ sinh. Xin hỏi ngài muốn? Lệnh Tử Tình ngập ngừng hỏi. Ở cùng hắn như ngài như vậy, cũng chưa từng gần gũi như vậy ở trong phòng vệ sinh. Lôi Tuấn Vũ xa sầm mặt, dùng chân đá khẽ trên mặt đất, tìm được vị trí bồn cầu, lạnh lùng nói. Mở nắp bồn cầu. Lệnh Tử Tình vội vàng mở nắp bồn cầu. Vừa đứng thẳng lên, đã nhìn thấy hắn đang cởi thắt lưng. Á! Anh muốn làm gì? Lệnh Tử Tình thốt lên, khẩn trương ép sát người vào vách tường. Lôi Tuấn Vũ không hề ngừng động tác của tay, mà chăm chọc nói. Hàng tiểu thư, không, hẳn phải gọi cô là bà Hàng. Bệnh nhân cô chăm sóc đều không cần đi vệ sinh sao? Nói xong, Lệnh Tử Tình liền nhìn thấy hắn đã điềm nhiên lấy ra cái đó của hắn, vội vàng giơ tay che mặt. Lệnh Tử Tình chạy ra khỏi phòng vệ sinh, cũng mặc kệ hắn có nhìn thấy hay không, dựa vào lan can thở dốc. Hắn lại còn có động tác như vậy ở trước mặt một người phụ nữ xa lạ, không thấy xấu hổ sao? Ông trời ơi! Bỗng nhiên lại nghĩ đến hình ảnh vừa nãy, mặt của cô liền đỏ bừng lên. Tiếng rào rào vang lên là tiếng xả nước bồn cầu. Lệnh Tử Tình vội vàng xoay người, thấy Lôi Tuấn Vũ đang sờ soạn cửa đi ra, lại đột nhiên vấp chân vào tấm thảm trải sàn, liền ngã nghiêng người về phía trước. Á! Lệnh Tử Tình vội vàng tiến đến, định đỡ lấy hắn, không ngờ hắn quá nặng, đè ngã Lệnh Tử Tình xuống dưới sàn. Lệnh Tử Tình lập tức chóng váng, tế bào trong cơ thể giống như bị điện giật, bắt đầu tê dại. Chương 321. Nỗi đau khổ của hắn. Lôi Tuấn Vũ bởi vì không nhìn thấy, nhất thời bị té ngã, cũng khiến hắn sững sốt một chút. Cảm nhận được dưới thân là thân thể ấm áp, mềm mại, đầu mày không khỏi nhíu chặt lại. Cô chết tiệt chạy đi đâu vậy? Tiếng quát giận dữ, hiển nhiên là trách móc Lệnh Tử Tình. Vừa nãy bỏ chạy, hại hắn bị ngã. Lôi tiên sinh, tôi ở ngay ngoài cửa đợi ngài. Ngực Lệnh Tử Tình phập phồng kịch liệt. Toàn bộ sức nặng của hắn đè trên người cô, không giống như lúc bọn họ. Hắn sẽ để ý đến sức nặng cơ thể, lấy tay chống đỡ. Hiện giờ, hắn thực sự rất nặng. Phủi phủi phủi. Cái gì? Nghĩ cái gì vậy? Mặt Lệnh Tử Tình nóng bừng. Lúc này sao cô lại có thể nghĩ đến chuyện đó được? Thật là... Khụ khụ khụ. Lệnh Tử Tình nhìn không được bắt đầu ho. Thân thể hắn chèn ép cô đến không thở nổi. Lôi Tuấn Vũ từ trên người cô đứng lên, ngữ khí ác liệt quá. Còn không đứng dậy, đỡ tôi vào thư phòng. Lệnh Tử Tình vội vàng hấp tấp bò dậy, đỡ Lôi Tuấn Vũ đi vào thư phòng. Hắn lại một lần nữa ngồi trước máy tính. Không có việc gì nữa, cô đi xuống đi. Trong giọng nói có bực bội, có buồn phiền. Trong lòng hắn nhất định là khó chịu cực độ. Lệnh Tử Tình đáp lời, vẫn đứng ở đó ngơ ngẩn nhìn hắn. Giây phút hắn bị ngã, cô càng thêm nhận thức được, hắn là không nhìn thấy. Còn hắn thì sao, nhất định là càng đau khổ hơn. Nhìn đầu mày hắn nhíu chặt, còn có nét mặt âm trầm, cô lại nảy sinh một nỗi thương cảm. Cô có thể